Câu dẫn bạn gái cũ của cháu trai. Chương 20:20, đoạn tuyệt quan hệ cha con. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. 3. Có gì từ từ nói. Hướng Thịnh Ninh tiến đến trấn an Hướng Hưng Tài. Tuy hai người không có quan hệ huyết thống nhưng lại rất thân mật. Hướng Hưng Tài rất nghe lời con trai. Nghe Hướng Thịnh Ninh nói như vậy, Hướng Hưng Tài mới ôm ngực đang phập phồng vì tức giận. Ngồi phịch xuống ghế, nhưng ánh mắt của ông vẫn vô cùng hung dữ. Cảm giác giống như muốn ăn tươi nuốt sống Hướng ca vậy. Hướng ca đã không còn gì đáng lưu luyến ở ngôi nhà này. Lại nghe thấy những lời uy hát yêu ta ép của Hướng Hưng Tài. Lúc này đáy lòng lạnh lẽo như rơi vào hầm băng. Cô thả lỏng hai tay. Không ai nhìn thấy ở lòng bàn tay kia có một hàng móng tay bấm cực sâu vào trong thịt. Nhiều đó cũng đủ để thấy cô đang phẫn nộ đến nhường nào. Hướng ca cảm thấy rất nực cười. Nếu năm đó không có người nhà mẹ cô ra sức tương trợ thì Hướng Hưng Tài căn bản sẽ không có ngày hôm nay. Khi thừa kế tài sản của nhà mẹ vợ, Hướng Hưng Tài thề non hẹn biển rằng ông sẽ chăm sóc cho bà cụ tận tình chu đáo. Nhưng bây giờ ông lại dùng tiền viện phí thuốc thang của bà ngoại để uy hát yêu ta ép cô. Ép đứa con gái ruột của mình nhảy vào hố lửa. Khóe miệng của Hướng ca khẽ giật lên. Nói với giọng điệu đầy trào phúng. Ha, không phải ông đã muốn làm như vậy từ lâu rồi sao? Bây giờ cuối cùng cũng có cơ hội rồi. Hướng Hưng Tài nổi cơn điên. Cầm gạt tàn trên bàn định ném về phía Hướng ca. Hướng ca không hề né tránh. Cũng may có Hướng Thịnh Ninh ngăn cản kịp thời nên Hướng ca mới không bị ném trúng. Nếu không có Sở Hạ Phàm, tao cũng không có đứa con gái như mày. Hướng Hưng Tài ném gạt tàn xuống bàn. Tàn thuốc bên trong rải rác khắp nơi vấy bẩn sàn nhà trắng như tuyết. Được, từ giờ trở đi chúng ta sẽ đoạn tuyệt quan hệ cha con. Hướng ca bình tĩnh trả lời. Mấy năm nay cô liều mạng kiếm tiền chính là vì muốn thoát khỏi cái nhà này. Hiện giờ cơ hội đã đến. Chắc chắn cô sẽ đồng ý. Chẳng ai ngờ được Hướng ca lại trả lời như vậy. Nét mặt Hướng Hưng Tài cứng đờ. Hướng Thịnh Ninh há miệng định khuyên nhủ cô. Nhưng Hướng ca quay ngoắt sang chỗ khác. Né tránh ánh mắt của Hướng Thịnh Ninh. Cô không muốn nghe lời khuyên. Cách chương.